Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, nhân vật phản diện nên đẹp trai như vậy. Ăn ngon thật, quả nhiên binh lương hoàn vô pháp hoàn toàn thay đồ ăn. Ngô, có lẽ có thể thử một chút nghiên cứu chế tạo mang cảm giác. Vị đạo binh lương hoàn. Orochimaru một bên ăn một vừa lầm bầm lầu bầu. Hắn đã hoàn toàn si mê. Liền ăn cơm đều sẽ vô ý thức nghĩ đến nghiên cứu đầu đề. Akabini che mặt, bất đắc dĩ thở dài đồng thời không khỏi tối thầm bội phục. Bất phong ma, bất thành hoạt, người cảm thấy chủ ý này thế nào? Orochimaru nói, lại đi đến đầu nhét một miếng thịt. Tùy hiện. Bất quá binh lương hoàn có tác dụng phụ, có thể ăn ít vẫn là ăn ít. Ayabani ngồi ở chỗ đó, nhìn qua so Orochimaru còn không có tinh thần. Orochimaru không để ý điểm ấy, nghe xong hiểu ý gật đầu, thuận đường mở ra một quyển chính mình chưa có xem manga. Có đoạn thời gian không thấy, phía trước nội dung cốt truyện có chút quên, bất quá nhìn thấy thứ 66 lời nói hình ảnh. Lại nhớ lại một lát, trong nháy mắt trong đầu có ấn tượng, cái này Kabuto nhìn rất lợi hại âm hiểm, có điểm giống loại kia lặn núp trong bụi cỏ độc xa. Cái này một lời, Kabuto mới tính để lộ bộ mặt thật sự, Orochimaru nổ đen rau muống địa không sai, nhưng này nồng đậm không hài hòa cảm giác, để Akabani trong lúc nhất thời không biết làm sao qua nói. Nơi này đầu ta, thế nào, có phải hay không có loại phá vỡ cảm giác? Akabani lạnh nhạt nói, Orochimaru lật qua lật lại đối biến hóa hình thái, chính mình, mấy giây. Sau đó nhíu mày suy tư một lát nói, phá vỡ cảm giác ý là, khả năng có chút, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu là tại loại này Seragon tuyệt tích tình huống dưới. Lại có cơ hội lấy được Seragon, ta khả năng thực biết đi làm. Tuyệt tích, cái này có thể không nhất định. Giống như người nghiên cứu giả người thiết lập, ta khẳng định tham khảo đi vào. Seragon những này manga bên trong ngươi khẳng định nghiên cứu qua. Akabini mỉm cười nói, ngươi không hiểu, người sống theo tử vật có nhiều chỗ là không giống nhau. Orochimaru lắc đầu. Đi theo tiếp tục xem phía dưới nội dung cốt truyện, không có ở vấn đề này bên trên làm nhiều sửa chữa quấn. Tại một ít quan điểm bên trên, hắn vẫn kiên trì tự mình nhìn pháp, bất quá đáp ứng cũng là đáp ứng. Hắn sẽ không đưa tay làm trái với quy tắc cùng lời hứa sự tình. Akabani cười cười, không có nói tiếp, Orochimaru lại sau này lật, hắn thấy rất nhanh. Trên cơ bản liếc mắt qua liền nhìn hết chính mình muốn nhìn nội dung. Không bao lâu, cái này một quyển sở hữu nội dung xem hết. Orochimaru nhìn chằm chằm một trang cuối cùng nhìn hồi lâu. Manga ta, nhìn qua thật đúng là có chuyện như vậy. Tà ác, lãnh khốc, đại khái nhân vật phản diện nên đẹp trai như vậy. Orochimaru trong lòng cảm khái một trận, sau đó buông xuống manga. Tiếp tục xem tiếp theo sách, có lẽ có ít người sẽ quan tâm chính mình hình tượng. Dư luận, hiện giai đoạn Orochimaru thật không quan tâm, liền hiện tại mà nói, sở nghiên cứu có không biết là hắn khát vọng nhất sự tình. Đúng, ngươi nói muốn thảo luận sự tình. Chuyện gì? Orochimaru ăn đến không sai biệt lắm, manga so sánh để ý nội dung cốt truyện cũng xem hết. Có thể phân ra một số tinh lực đến theo Akabani nói chuyện phiếm nghĩ kế. Dạng này tài năng hoàn mỹ lợi dụng thời gian. Ta dùng khôi lỗi thuật nhu cầu sợi chakra dây. Đồng thời tiến hành vẽ bản đồ thực hiện phép thuật. Thực hiện đơn giản ba đồ hợp lại huyễn thuật. Akabani đem chính mình tình huống cùng cấu tứ đều. Nói một lần, Orochimaru một bên nhìn, một bên nghe. Phân tâm lưỡng dụng tình huống dưới, trong đầu còn đang suy tư khả thi. Qua lâu, hắn buông xuống manga, ngừng nghiên cứu mấy giây sau nói, có thể là có thể, nhưng cảm giác không bằng ngươi bây giờ tổ hợp hiệu quả thực dụng. Ngô, thật sao? Ayubani lâm vào trầm tư. Hắn đang nghĩ đến hiệu quả, không có suy nghĩ qua tính thực dụng vấn đề. Chúng ta không có khả năng hoàn mỹ đa tuyến vẽ ra tinh tế không sơ hở đồ án. Sơ hở càng nhiều bị phản chế khả năng càng lớn. Orochimaru từ tốn nói, có sơ hở huyễn thuật, không bằng tổ hợp hoàn thành không sơ hở huyễn thuật. Akebani trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, bất quá chỉ là loại này huyễn thuật điệp ra không có gì ý nghĩa quá lớn. Vẻn vẹn tổ hợp huyễn thuật, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Orochimaru lật ra hải tặc vương, tiếp tục đuổi nhìn hải tặc vương đổi mới. Không bao lâu, hắn nhìn thấy Zoro theo Kabaji chiến đấu. Có lẽ sợi chakra dây theo đao cái này vũ khí càng dựng một số. Đồng dạng cần còn tinh tế hơn địa thao tác. Đúng, Tsukido Dasu hội một chiêu tam nhật nguyệt chi vũ. Hoàn toàn có thể phối hợp môn kỹ thuật này. Orochimaru nhìn thấy nó, cấp tốc liền tư duy phát tán nghĩ đến càng nhiều đồ, vật. Danzu đã học, bất quá hắn lực khống chế không đủ. Đoán chừng muốn một phen gian khổ. Cái này không có cách nào. Orochimaru khẽ lắc đầu, tiếp tục xem trong tay manga. Chakra khống chế thứ này 7 phần xem thiên phú, 3 phần nhìn nỗ lực. Đương nhiên, giống leo cây, đạp nước loại hình cơ sở huấn luyện chưa kể tới. Đây đều là chakra khống chế cơ sở nhất bộ phận. Muốn luyện lên, chỉ sợ đến một phen mài nước công phu. Tứ phân ngũ liệt quả thực. So huyết kế giới hạn càng không thể tưởng tượng. Hoàn toàn siêu thoát thực tế. Orochimaru rất lợi hại không hiểu loại trái cây này. Thân thể giải trừ hoàn toàn. Lại còn có thể tự do hoạt động. Tổ hợp kinh khủng nhất là rõ ràng ném nhiều như vậy thân thể, kỳ hoa tổ hợp lại với nhau thân thể vậy mà không có tử vong. Cái này không phải người, rõ ràng cũng là khôi lỗ. Manga bản thân liền là thoát ly hiện thực, muốn theo hiện thực hoàn toàn tương tự. Này còn có ý gì? Mỗi người chú ý điểm khác biệt. Giống Sakumo, Danzu bọn họ càng nhiều đem ánh mắt đặt ở Zoro bên trên, bởi vì Zoro đao kỹ rất lợi hại huyễn, rất mạnh, mà bọn họ hoàn toàn cũng là đao khách. Đối Orochimaru tới nói, hắn đọc manga càng suy nghĩ nhiều hơn thông qua manga kích phát chính mình sáng tạo tư duy. Như cao su quả thực làm hắn nghĩ tới thân mềm cải tạo. Tứ phân ngũ liệt, thật có lỗi, thứ này thật không giải quyết được. Được, những này manga lưu cho ngươi. Ta về trước đi. Akebani thu thập bao phục, chuẩn bị rời đi. Lờ mờ như vậy địa phương, hắn thật đúng là không quá thích ứng. Chờ một chút, Orochimaru ăn no, tinh lực những này khôi phục không ít. Nhớ tới một số việc tới, hắn ngồi xuống, từ dưới mặt bàn lật ra một cái hình thể so sánh lớn hộ tí, đem nó thả trên mặt bàn sau nói, người manga bên trong sau cùng một kiện, ta cũng nghiên cứu ra được. Tuy nói hiệu quả không có mạnh như vậy, nhưng một nửa hẳn là có. Thốt trang bị, Akebani cầm lên, cẩn thận chu đáo lấy cái này hộ khải. Vẻ ngoài rất lợi hại đơn sơ, nhưng từ nhiều cái tinh điêu tế chắc lỗ nhìn, Orochimaru quả thực hoa tốn nhiều sức lực ở bên trong. Có thể, theo lão sư bọn họ nói sao? Akebini hỏi, ba kiện bộ đầy đủ. Nếu có thể sản xuất hàng loạt lời nói, trung hạ nhẫn công kích năng lực tuyệt đối có thể đề bạt một cái cấp bậc. Chưa kịp, ta gần nhất đang nghiên cứu ngươi lúc trước nói tiếng âm dò xét kỹ thuật. Ở một bên trên mặt bàn, bày biện một cái lục lạc, một số kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Tại khoa học kỹ thuật bên trên, Akebani nhiều lắm là cũng liền chủy pháo một trận. Thật muốn giúp đỡ sẽ chỉ càng giúp càng loạn. Bởi vậy nhìn một chút liền không có nhìn. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút hộ khải, trầm ngâm một lát nói, cái này lỗ giống như rất lợi hại có chú trọng. lỗ lớn nhỏ, bao nhiêu, sẽ ảnh hưởng âm ba chất lượng. Ta chỗ này có tường tận thí nghiệm số liệu. Trong tay ngươi đây là ta so đối được thích hợp nhất chiến đấu sử dụng loại hình. Âm ba vũ khí sử dụng không thích đáng, đối với mình đồng dạng sẽ tạo thành tổn hại. Tỉ như Orochimaru lỗ tai liền rõ ràng có chakra kích thích trị liệu dấu vết. Số liệu những này chuẩn bị nhập hồ sơ. Tốt nhất quầy chuyên doanh cất giữ. Báo cáo phương diện ta đến viết. Akebani ước lượng đo một cái hộ khải thật nặng. Phổ thông hạ nhẫn cơ bản cáo biệt cái này vũ khí. À, ý tưởng này rất tốt. Quay đầu sở nghiên cứu thành lập. Có thể thành lập cái phòng hồ sơ. Chuyên môn cất giữ nghiên cứu ra đến thí nghiệm số liệu. Về sau có mặt khác một số nhẫn thuật, nhẫn cụ phát triển nghiên cứu cần những này số liệu lúc. Liền tốt tìm rất nhiều. Orochimaru nhãn tình sáng lên, cầm lấy bên cạnh bút, bá bá bá, trên giấy đem đoạn này ý nghĩ viết xuống tới. Viết xong những này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Akebani, không nói chuyện. Nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Akebani lâm vào trầm mặc. Hắn kiếp trước liền một cái nghệ thuật sinh. Đối phòng thí nghiệm một bộ này hiểu biết rất ít. Để hắn nói những này, nhiều lắm là cũng chỉ có nhiều như vậy. Vắt hết óc muốn thật lâu. Mới còn nói thêm, tốt nhất lại làm cái độc quyền chế độ. Tỉ như ngươi nhẫn thuật nghiên cứu ra đến. Thôn làng phải dùng đến cho ngươi chỗ tốt. Một nhà nào đó tộc phải dùng cũng phải cho ngươi chỗ tốt. Độc quyền chế độ, Orochimaru là người thông minh, lập tức minh bạch loại này chế độ chỗ tốt. Phát triển nghiên cứu rất lợi hại gian nan, cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn là thiên tài. Hỏa ảnh đệ tử, thụ nhiều mặt, coi trọng căn bản không thiếu tiền tài tư nguyên. Loại này chế độ Protect là những phát triển nghiên cứu đó ra bản thân nhẫn thuật bình dân ninja. Yếu tiểu gia tộc, bất quá nghĩ đến cái này. Hắn đột nhiên thầm nghĩ. Nói như vậy, ta từ ngươi manga đạt được linh cảm khai phát ra nhẫn thuật. Ấn độc quyền chế độ giảng có phải hay không cũng phải cho ngươi độc quyền phí dụng. Nếu như cái nào đó nhẫn thuật. Ta đã có tương đương hoàn chỉnh nguyên lý giới thiệu cùng cấu tứ. Ngươi dựa theo ta nguyên lý cùng cấu tứ mở phát ra tới. Như vậy độc quyền liền có ta một bộ phận. Mặt khác độc quyền lập hồ sơ cũng có thể tránh khỏi lặp lại phát triển nghiên cứu. Akebani đối độc, quyền tình huống cụ thể cũng không hiểu. Dù sao hắn không phải pháp luật chuyên nghiệp. Đối với mấy cái này cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Nhưng cho dù là gà mờ, đối tuổi trẻ Orochimaru tới nói cũng đã đầy đủ. Hắn liên tục gật đầu, một bên nghe một bên ghi bút ký, đồng thời rất lợi hại tán đồng nói. Cách làm này rất tốt, nhẫn thuật độc quyền ghi chép trong danh sách, liền có thể tránh khỏi nghiên cứu giả hư háo thời gian nghiên cứu đã có nhẫn thuật. Ngươi lý giải liền tốt. Akebani âm thầm thở phào, muốn tại độc quyền vấn đề bên trên đào sâu, hắn liền thật không hiểu, nửa thùng phân là thật khó thụ. Orochimaru còn rất chờ mong, nhưng nhìn Akebani thần thái, hắn biết Akebani là thật không có hàng, chỉ có thể tiếc nuối thu hồi bút ký. Cái này bút ký, viết hắn đối sở nghiên cứu sáng tạo một số ý nghĩ cấu tứ. Không có việc gì ta đi trước. Cái này nhẫn cụ báo cáo liền giao cho ta. Mặt khác tổ này số liệu cũng cho ta. Lỗ lớn nhỏ, số lượng, bài bố loại hình. Akebani thu dọn đồ đạc. Đem món kia nhẫn cụ cất vào kiện hàng. Sau đó lại chép số liệu. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Lần sau cho ta nhiều hơn điểm thức ăn chay. Lần này đồ ăn đến phía sau có chút ngán. Orochimaru hô một câu, Akebani rời đi động tác có chút cứng ngắc. Hắn sở dĩ mang ăn uống tới cũng là lâm thời khởi ý. Làm sao đến bây giờ theo điểm thức ăn ngoài giống như những này kỹ thuật trạch a. Như thế nói đến, về sau các loại sở nghiên cứu đứng lên, còn có thể để Kurama Yunro qua phát triển một chút thức ăn ngoài nghiệp vụ. Hỏa ảnh bản đẹp đoàn thức ăn ngoài. Ý kiến hay, cũng là thiếu cái internet. Hiệu suất không cao, Akabani vừa đi, một bên tiếc nuối thầm nghĩ. Phải có internet, chỗ nào cần hiện tại lao lực như vậy? Giống manga tiêu thụ, trực tiếp thả trên internet chẳng phải xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.